Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Quy Thuận Nhân Loại. Ta, là ai? Nàng nhìn xem bàn tay của mình, phát ra nhân loại triết học đệ nhất hỏi, nơi đây lại là chỗ đó. Ngươi là ai? Nàng dùng người ngoài hành tinh tộc ngôn ngữ liên tiếp đặt câu hỏi. Đây là khắc vào nàng thực chất bên trong đồ vật, coi như ký ức không có, cũng vẫn bị nàng sử dụng, nếu như không phải tại mảnh vỡ ký ức bên trong hiểu qua những thứ này. Vương trùng khả năng liền nàng đều nghe không hiểu, nó dù sao cũng là cái còn chưa ra đời mù chữ. Nơi này là trùng sao, mà ngươi thì là bộ hạ của ta, nàng vị trí cảm giác không tính là trùng sao. Nơi này là một cái khác mẫu trùng nơi ở. Phòng ngừa nàng ký ức khôi phục đằng sau đối với vương trùng tiến hành công kích, để vương trùng lâm vào trong nguy hiểm, nàng có chút mờ mịt. Là thế này phải không? Trong óc của nàng hết thảy trống không, cũng không biết hiện tại chính mình phải nên làm như thế nào. Vương trùng có thể tẩy trí nhớ của nàng, nhưng không có biện pháp đem ký ức rót vào trong óc của nàng. Cho nên hiện tại nàng thật có thể nói bên trên là một mảnh trống rỗng. Cầm lên những trang bị kia, đi thử xem bọn chúng. Vương trùng ý niệm để nàng không tự chủ được nhìn về phía trong góc bày ra thành một đống điện tử. Vũ khí, những vũ khí này trùng tộc nhóm không sử dụng được, cũng sẽ không sử dụng. Nhưng là nếu như là nàng, nhưng không có vấn đề. Nàng cái kia rõ ràng thuộc về thân thể của nhân loại, có thể thoải mái mà đem những vũ khí kia cầm lên. Kỳ thật không chỉ có vũ khí, còn có rất nhiều thu về tới động lực thiết giáp cùng nhân loại vũ khí. Những thứ này thâm nhập trùng huyệt nhân loại đều bị ăn đến phi thường sạch sẽ. Sau đó vũ khí của bọn hắn lại bị lưu lại, có lẽ tương lai sẽ trở thành côn trùng vũ khí. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có nhện nữ sĩ có thể sử dụng bọn chúng. Nàng không có sử dụng hai chân của mình đi đường, cơ hồ là bản năng. Nàng sáu con chân nhện hai cái cắm ở trong đất, hai cái cắm ở vách tường trái phải, còn có hai cái cắm ở trên trần nhà, trong đó một con tại hoạt động, mà đổi thành bên ngoài một con thì cố định thân thể của mình. Nàng cứ như vậy điều khiển dễ dàng như tay chân khống chế chính mình sáu con chân nhện, thong thả mà yêu nhã đi lên phía trước. Đương nhiên trên thân thể vẫn là cái gì cũng không mặc. Làm nàng đi vào đống kia vũ khí trước mặt thời điểm, chân nhện đưa nàng từ treo lơ lửng giữa trời bên trong để xuống. Sau đó nàng đứng tại đống kia đồ vật trước mặt, tiến vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Nàng đầu tiên là cầm lên mấy món mang theo máu tươi quần áo. Phía trên máu tươi làm ngoan cố vết bẩn đã sớm biến thành màu đen. Hơn nữa những y phục này đều là đại hào, hiển nhiên đối với nữ tính tới nói cũng không phải là quá mức thích hợp. Nàng cũng không có bất kỳ ghét bỏ, chỉ là trực tiếp xuyên tải trên người mình, đem chính mình xuân, có phải hay không là chỉ cho che đậy. Nơi này chẳng những có quần áo, hơn nữa còn có quần, thậm chí còn có một ít bị cắn nát xương vỏ ngoài trang giáp. Cũng không phải là nàng loại kia đặc chủng tác chiến dùng, mà là loại kia phi thường chính thức hạng nặng xương vỏ ngoài trang giáp. Nàng còn không có gặp qua hoàn chỉnh xương vỏ ngoài trang giáp. Hiển nhiên ở chỗ này trang giáp đều là chiến lợi phẩm. Nếu như không phải bị đánh nát, bị đánh chết lời nói, người ở bên trong cũng sẽ không ngoan ngoãn đầu hàng. Vương trùng cũng không có nghĩ tới trực tiếp có được một cái máy móc công trình sư giúp nó chữa, chỉ cùng sử dụng những thứ này trang giáp. Nói thật, trùng tộc sinh lý kết cấu quyết định cũng không cần cái đồ chơi này. Nhân loại là hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật hệ thống, cùng chủng tộc sinh vật khoa học kỹ thuật hoàn toàn là khác biệt hai chủng tiến hóa hệ thống. Nó mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng cũng sẽ không mù quáng rời đi loại hệ thống khoa học kỹ thuật. Sự thật nói cho chúng ta biết, nếu như không kết hợp tự thân đặc sắc làm ra đặc biệt điều chỉnh, mù quáng dập khuôn đối phương chế độ cùng khoa học kỹ thuật lời nói. Chết chỉ có chết tấm cái kia. Vương trùng sở dĩ có thể trở thành vương trùng, có một số việc nó thật sự nhìn muốn so những cái kia người tầm thường càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy điện quang lóe lên, con nhện kia chân liền trong nháy mắt đâm xuyên qua những cái kia xương vỏ ngoài trang giáp, như là mũi khoan đâm vào đầu gỗ bên trong nhẹ nhõm. Hiển nhiên, những cái kia nhân loại đơn binh tối cao khoa học kỹ thuật xương vỏ ngoài trang giáp cũng vô pháp tiếp nhận nàng như thế một kích, thế mà trong nháy mắt liền bị đâm xuyên. Nếu như đổi thành bên trong có người, chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lên bên cạnh điện từ vũ khí, chọn chọn lựa lựa. Nàng đối với súng dùng không nhiều, luôn có một loại xa lạ, xa cách cảm giác. Nhưng khi nàng nhìn thấy bên cạnh mấy cái chấn động cắt chém đao thời điểm lại ánh mắt sáng lên. Đi tới, nhặt lên, hai tay cầm cắt chém đao nàng vô cùng yên lặng, lộ ra an hòa. Tự nhiên, cái này hai cái đao để nàng mờ mịt tạp nhạp tâm bình tĩnh lại. Đó cũng không phải nàng lúc đầu cái kia hai cái cắt chém đao, nhưng là lấy đến trong tay chính là làm cho lòng người an. Nàng đột nhiên có một loại xúc động, lấy chính mình đao đi nhất thiết nhìn mình nhện chân đốt. Bởi vì hiện tại tâm tư cực kỳ đơn thuần trực tiếp. Nàng thế mà thân thể so tư tưởng còn nhanh hơn. Cái kia cắt chém đao lập tức liền đem một con chân nhện cho cắt xuống. Cái kia chân nhện bị dễ dàng mở ra, cùng vừa rồi đâm xuyên động lực thiết giáp tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chân nhện ở giữa có một ít dịch nhờn rớt xuống, nhưng là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Nàng quơ chính mình chân nhện, phát ra hiếu kỳ tinh khiết học thuật tính ánh mắt tới. Hiển nhiên, không đau lời nói không coi là tổn thương, chỉ thấy chất nhầy chất bên trong. Hốt, chua, một tiếng, đưa ra một đầu cùng vừa rồi giống nhau như đúc chân nhện đến. Đồng thời trong không khí nhanh chóng biến thành cứng rắn. Cái này thật sự là rất có ý tứ. Nàng cầm lấy một đầu đai lưng, đem chính mình hai cái đao cho treo ở trên đai lưng. Sau đó cứ như vậy treo lơ lửng giữa trời dùng chân nhện mang theo chính mình đi. Nàng thuận cái kia ý niệm, hướng một phương hướng nào đó đi đến. Não trùng từ khi bị nhân loại bắt được đằng sau, căn bản liền nửa phần trì hoãn đều không có, liền trực tiếp đưa đến tàu vận tải bên trên. Lập tức lên đường tiến về nhân loại mẫu hạm. Mặt đất cùng tinh cầu bên trong trùng tộc đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là cái này, vương trùng bị giam giữ tại nhân loại trên tàu chiến chỉ huy não trùng lập tức liền bị nhân loại nhà khoa học cực kỳ tàn ác vây xem. Nếu như không phải bọn hắn còn có thể thông qua não trùng trưởng khống trùng tộc lời nói, e sợ não trùng sớm đã bị các nhà khoa học cho cắt miếng. Chỉ bất quá coi như thế, não trùng cũng nhận không ít không phải người đãi ngộ. Tỉ như nói cưỡng chế hàng XA, lại hoặc là nắm một ít chó để nó mệnh lệnh bọn chúng A. Những nhiệm vụ này não trùng cũng không phải là rất nguyện ý tiếp thu. Chỉ bất quá bị nhân loại điện mấy lần đằng sau, nó liền rất trung thực. Nhân loại tự tin thỏa mãn với chính mình hung ác, cùng tại hung ác phía dưới khuất phục não trùng, căn bản cũng không có nghĩ tới đây hết thảy đều là cái nào đó tồn tại ngầm đồng ý. Nhân loại tự cho là nắm trong tay não trùng, để não trùng không ngừng mà sinh sản mới đám trùng làm thí nghiệm. Đám côn trùng này đều là thuần một sắc dơ linh, ngược lại để nhân loại nghiên cứu cái thấu triệt, ngược lại là đối với trùng tộc càng phát thèm nhỏ dãi. Nếu như một cái nhân tộc dùng máy binh mang theo như vậy một đầu dược linh trên chiến trường, sẽ có bao nhiêu thoải mái a? Phải biết, địch nhân của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ có chủng tộc mà thôi. Nhân loại lớn nhất bản năng thế nhưng là nội đấu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục